quay người lại chạy vào trong phòng tắm. Sao thế? Cậu đứng ở cửa phòng, cảnh tượng nhìn thấy lại là Huyền My đang ngồi dựa vào bồn tắm, đôi tay nhỏ vẫn đang nắm vào thành. Vùng ngực không chút che giấu mà thở gấp nhấp nhô lên xuống. Mái tóc ngắn vẫn đang ẩm ướt, rơi xuống vùng trán, nhìn trông có chút lộn xộn mà nhếch nhác. Gương mặt đỏ bừng lên, cô trợn mắt lườm Đình Hải. Anh mau đi ra ngoài, không được nhìn. Đình Hải, đã lúc nào rồi? Em trước hết nói cho anh biết có bị thương chỗ nào không? Đình Hải quay người đi, nghiêm túc hỏi cô. Chắc không sao cả. Thế nào là chắc? Đình Hải cau mày. Huyền My dường như có chút xấu hổ, nói. Em cảm thấy đùi có chút đau. Có lẽ vừa rồi không cẩn thận bị giãn cơ, nhưng có lẽ cũng không nghiêm trọng quá. Đình Hải suy nghĩ, quay người, đi về phía Huyền My. Này, anh! Đừng có cử động lung tung. Đình Hải quát. Chìa tay ra, đem áo choàng tắm từ giá quần áo lấy xuống, không nói thêm gì cả. Liền quấn lên người Huyền My vẫn còn đang ướt. Sau đó một tay ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Đem cô đặt lên giường, dùng áo choàng tắm che chắn cho cô. Đau chỗ nào? Vẫn ổn, chỉ là cơ đùi có chỗ này có chút hơi nhức. Huyền My xoa xoa chân bên phải. Rất đau. Tay của Đình Hải bên ngoài chiếc áo choàng ngủ nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đùi. Vẫn ổn. Không phải đau lắm. Cũng có thể cảm giác toàn bộ cơ thể cô đã sớm bị thay thế bởi sự tiếp xúc với bàn tay cậu, khiến cho cô căn bản không còn cảm thấy đau chút nào nữa. Vẫn ổn, em nhấc chân cử động chút xem nào. Huyền My nghe Đình Hải nói, ngoan ngoãn nhấc chân lên, cử động. Hình như không sao hết, cũng không đau lắm. Thế thì tốt, cũng không bị thương, xem em lần sau có dám không chú ý không. Đình Hải vừa nói, vừa đi lấy cho cô máy sấy tóc, cắm điện, đưa cho cô, lại lau lau mái tóc ngắn đang ẩm ướt của cô. Sấy khô tóc trước đã, rồi hăng đi ngủ. Ừ, Huyền My gật đầu, đáp lại. Cái đó anh cũng đi tắm đi. Nhắc tới việc đi tắm, Đình Hải có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, gật đầu, ừ một tiếng. Trong lòng cô cũng nhận ra, một khi đem lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông, thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với bạn. Vậy thì cả đời này, Huyền My chỉ ỷ lại vào Đình Hải thôi. Cho nên, bất kể cậu ta đi tới chỗ nào, đi xa bao nhiêu, về sau Đình Hải vẫn là của Cao Huyền My, không ai có thể cướp đi được, bởi vì cô đã là người phụ nữ của anh rồi. Một đêm này nhất định là nhớ mãi không quên. Điều này cũng xem như là kết thúc khóa học thời thanh xuân này của Huyền My. Sau đêm nay qua đi, cô sẽ từ một cô gái hoàn toàn biến thành một người phụ nữ, mà không hề nghi ngờ quá trình thay đổi này là đau. Đình Hải thương tiếc hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô. Bây giờ em còn đau lắm không? Có chút. Huyền My khẽ cắn môi, chỉ vào vết đỏ trên giường. Phải làm thế nào với cái này đây? Liệu ngày mai bọn họ có bắt chúng ta đền tiền hay không? Tạm thời cứ mặc kệ những chuyện này đã. Đình Hải nói xong liền đứng dậy, bế Huyền My và đặt cô lên một chiếc giường sạch sẽ khác. Động tác của cậu ta rất cẩn thận. Cậu ta khẽ cười. Xem ra chúng ta thuê phòng hai giường vẫn là sáng suốt. Em muốn giặt ga giường đã. Không cần. Em không muốn bị người khác nhìn thấy. Huyền My khẽ lầm bầm nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Gương mặt ửng hồng giống như rạng mây đỏ phía chân trời xa xôi. Đình Hải dường như có thể hiểu được nỗi ngượng ngùng trong lòng cô. Được, cậu ta gật đầu. Cũng đúng, anh giặt cùng em, nhưng em có thể cử động được sao? Không sao. Huyền My từ trong chăn ngồi dậy, đẩy cậu ta một cái. Anh nhặt áo ngủ lên giúp em đi. Đình Hải xấu xa, nhéo cằm của cô, rồi nhặt áo ngủ trên thảm trải sàn lên, đưa cho cô. Huyền My bọc kín mình bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này mới từ trong chăn chui ra. Khi đứng dậy, cô vẫn thấy đau đến mức khẽ nhíu mày. Không được thì không cần cố. Đình Hải lại bế cô ngồi trên giường, ngồi xổm xuống nhìn cô. Nếu không để anh xuống cửa hàng thuốc ở dưới tầng mua ít thuốc cho em vậy. Thuốc ạ? Gương mặt Huyền My lập tức đỏ bừng. Thuốc gì? Thuốc bôi chỗ nào chứ? Đây. Đình Hải chỉ vào bụng dưới của cô. Huyền My vội vàng nắm lấy ngón tay của cậu ta, không cho cậu ta chỉ nữa. Đừng, em không muốn bị người ta chế giễu. Cô nói xong liền đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Anh chịu trách nhiệm lấy ga trải giường tới đây. Đình Hải vội vàng rút ga trải giường, ôm tới trong phòng tắm. Lúc này đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Hai người trẻ tuổi lại giống như uống tăng lực, không hề thấy buồn ngủ, mà ngồi trước bồn tắm lớn, tích cực giặt ga trải giường bị bẩn. Huyền My chịu trách nhiệm ngồi ở đó trả sát, Đình Hải lại chịu trách nhiệm trêu đùa cô. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ bôi bọt xà phòng lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô. Bôi một lúc, Huyền My liền phản đối. Anh đừng làm loạn nữa. Anh mà còn làm loạn nữa là em sẽ giận đấy. Em giận à? Em sẽ giận như thế nào? Đình Hải ngồi xổm xuống trước mặt Huyền My, nhéo cái mũi nhỏ của cô. Không được tức giận với anh. Vậy không cho anh lại trêu em nữa. Huyền My cố bĩu môi. Đình Hải nuông chiều hôn phớt lờ lên gò má chính của cô. Được, anh không trêu em nữa. Cậu ta nói xong, liền ngồi xổm xuống trước mặt bồn tắm lớn, rồi cùng cô giặt ga trải giường. Ga trải giường được giặt xong, được treo lên, bọn họ lên giường ngủ. Hai người lại náo loạn ở trên giường một lúc, nhưng vẫn không ngủ. Không ai ngủ được, nên ôm nhau nằm trò chuyện. Trò chuyện một lúc, có lẽ cả hai thực sự mệt mỏi, nên mãi đến 5 giờ sáng, khi bên ngoài dần sáng lên, hai người mới có thể mê man, chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến khi 10 giờ sáng, bọn họ mới trả phòng và đi khỏi khách sạn. Lúc ra đi, Huyền My đứng ở bên ngoài khách sạn và cảm thấy mặt trời đặc biệt chói chang, chiếu vào mắt làm cô thấy hơi đau. Còn 2 giờ nữa là Đình Hải phải ra sân bay rồi. Đi thôi, chúng ta quay về trường học, thu dọn hành lý. Huyền My kéo tay Đình Hải nhưng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta. Hai người nhanh chóng bắt taxi đi tới trường học. Dọc đường đi, hai người không hề mở miệng, nói chuyện. Huyền My không nói lời nào vì sợ mình vừa nói ra sẽ khóc mất. Trong lòng Đình Hải cũng rất khó chịu, không thích nói chuyện, chỉ nắm tay của cô thật chặt, thật chặt. Lúc đi tới sân bay đưa tiễn, Huyền My thầm nhắc nhở mình không được khóc hết lần này tới lần khác, mà cô biểu hiện cũng khá tương đối xuất sắc. Khi Đình Hải đi qua chỗ kiểm tra an ninh, Huyền My cũng không khóc, chỉ ngơ ngác đứng ở bên đội kiểm tra an ninh, nhìn cậu ta dần dần xa khuất. Đình Hải thật ra cũng không dám nhìn Huyền My, sợ mình sẽ không nhịn được mà đỏ mắt. Từ khi cậu ta quen biết cô gái này, cậu ta đã yêu cô đến không chữa được nữa. Trước kia, cậu ta luôn nóng lòng hy vọng có một ngày có thể gặp lại cô. Trong đầu cậu ta thậm chí còn ảo tưởng rất nhiều cảnh tượng sẽ gặp cô ở trong đám đông, sau đó bọn họ thực sự gặp mặt lại. Nhưng sau đó cậu ta còn không kịp nhớ rõ thân phận của mình với cô. Bọn họ đã phải đối mặt với sự xa cách. Đình Hải! Huyền My bỗng nhiên chạy đến trước mặt cậu ta, viền mắt đỏ hoe. Đình Hải, em có mấy câu vẫn muốn nói với anh. Ánh mắt Đình Hải nhìn Huyền My đầy tha thiết. Được, em nói đi, anh nghe đây. Đình Hải giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối giúp cô. Em muốn nói gì? Em muốn nói cho anh biết. Thật ra... Huyền My ngẩng đầu nhìn cậu ta. Em đã biết, thật ra anh chính là thằng nhóc mập đáng ghét ở trường mẫu giáo kia. Đình Hải giờ khóc giờ cười, xoa gương mặt của cô nói. Có thể bỏ từ miêu tả ở phía trước được không? Từ miêu tả là đáng ghét. Huyền My ngẩng cao đầu nhìn cậu ta. Anh đã lấy trộm nụ hôn đầu của em. Ừ, Đình Hải nhận tội. Huyền My đã ngân ngấn nước mắt. Rõ ràng là chuyện rất lâu trước đây, mà không biết vì sao em vẫn nhớ rất rõ. Sau này em yêu anh, lại càng ghét nhóc mập kia hơn. Em ghét cậu ấy cướp đi nụ hôn đầu của em. Em ghét cậu ấy làm cho em không thể để dành nụ hôn đầu tiên cho anh. Mà em phát hiện, hóa ra anh chính là nhóc mập đáng ghét năm đó. Ngoài chấn động, em còn rất vui vẻ. Huyền My nói xong, liền giơ tay ôm lấy Đình Hải, vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của cậu ta. Trong miệng nói, Đình Hải, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm cho, trong trí nhớ của em đều là anh, cũng chỉ có anh mà thôi. Đình Hải ôm chặt cô. Anh không phải cố ý muốn lừa em. Dù sao, ký ức khi còn bé không tính là tốt lắm. Huyền My nghĩ đến chuyện mình và anh trai đánh cậu ta khi còn bé, lại cảm thấy có chút buồn cười. Năm đó, cô còn trách nhóc mập bắt nạt anh trai mình. Để giúp anh trai, cô còn dùng móng tay cào xước gương mặt múp míp của Đình Hải. À, đúng rồi. Huyền My từ trong lòng Đình Hải ngẩng đầu lên. Đình Hải, lúc trước không phải anh rất béo sao? Sao bây giờ anh lại gầy như vậy? Còn nữa, nhìn anh lúc trước cũng không có giống tiềm chất khoái ca. Sao bây giờ anh chẳng lẽ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Lời Huyền My nói thực sự làm cho Đình Hải vừa buồn cười vừa tức giận. Cậu ta xấu xa nhéo vào gương mặt của cô. Con gái 18 còn thay đổi, em lại không cho phép anh có chút biến hóa hay sao? Hơn nữa, khi em biết anh mới có mấy tuổi, em lại không cho phép anh giảm béo, không cho phép anh càng lớn càng đẹp trai à? Em chưa nghe nói qua sao, mỗi người béo đều có tiềm lực rất lớn. Được rồi. Huyền My miễn cưỡng tin lời cậu ta nói. Vậy tại sao lúc đó rõ ràng anh cùng lớp với em, nhưng đến bây giờ anh lại học sớm hơn em tới 2 năm chứ? Em thử nói xem là tại sao? Đình Hải kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống cô. Vì sao? Huyền My xoa đầu mình nghĩ không ra. Khóe môi Đình Hải hơi cong lên. Em nghĩ chỉ số thông minh của anh có thể cùng cấp với em à? Anh nhảy lớp à? Ừ. Wow. Lúc này đã đến lượt Đình Hải kiểm tra. Trong loa phát thanh bắt đầu dục khách đăng ký. Cậu ta không thể trì hoãn được nữa. Anh đi nhanh đi. Huyền My thả cậu ta ra và dục một tiếng. Đình Hải bất lực thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu cô. Khi anh không ở bên cạnh, em nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy. Anh yên tâm, anh cũng vậy nhé, Đình Hải. Huyền My nói, giọng nói không ngờ không hề nghẹn ngào, dang rộng hai cánh tay ôm chặt cậu ta. Anh ở nước ngoài cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, có biết không? Anh biết rồi. Đình Hải ôm chặt cô như muốn nhét cô vào trong cơ thể mình vậy. Vì em, anh sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Em là mảnh xương mềm của anh, là vạt áo giáp của Đình Hải anh. Đình Hải than thở một tiếng, giọng nói khàn khàn, cổ họng khô khốc, hơi nghẹt ngào. Dù có không muốn thế nào thì cũng có lúc phải chia tay. Nhân viên kiểm tra an ninh qua thúi giục hai người một lần nữa. Hai người đành lưu luyến chia tay. Mãi đến khi Đình Hải đi vào lối vào kiểm tra an ninh, Huyền My vẫn đứng ngây ra ở đó, không nhúc nhích. Nhìn cậu ta vừa đi vừa quay đầu nhìn, Huyền My không chịu nổi mà đỏ vành mắt. Văn Tịch vội vàng bước tới an ủi cô. Huyền My, cậu đừng khóc. Cậu mà khóc nữa thì Đình Hải thật sự sẽ bỏ lỡ chuyến bay mất. Huyền My gật đầu, mỉm cười. Kiên cường, cô đã hứa sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh, không muốn anh đau lòng cho mình hơn nữa. Cuối cùng, bóng dáng Đình Hải cũng biến mất. Khi bóng lưng cao ngất của anh biến mất ở chỗ rẽ, giây phút đó Huyền My rốt cuộc không thể nhịn được nữa, che miệng ngồi xổm xuống đất và khóc nức nở như một kẻ thần kinh. Văn Tịch cũng không nói thừa. Cô ấy ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô đang bất lực vào trong lòng mình và trấn an cô. Không sao đâu, anh ấy cũng đâu phải không trở lại nữa. Không phải Đình Hải đã nói rồi sao? Một tháng anh ấy sẽ trở lại gặp cậu một lần. Cậu đừng có khóc nữa. Một tháng sẽ qua nhanh thôi. Vừa nghĩ tới một tháng dài đằng đẵng này, Huyền My lại không thể nhịn được nữa mà khóc càng lớn hơn. Một tháng ngắn là 28 ngày, dài có tới 31 ngày đấy. Lâu như vậy, Huyền My thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Bây giờ mới rời đi, không đến 2 phút, cô đã nhớ muốn chết lên rồi. Ngày Đình Hải lên máy bay thì Huyền My đã không ngoan rồi. Cô không ăn cơm đúng giờ, không chịu uống nước. Cả ngày chỉ nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Hết ngủ lại thức, thức lại ngủ. Dáng vẻ mất hồn mất vía như vậy, càng khiến cho người ta thêm đau lòng. Văn Tịch ở bên ngoài, bê bát bún ốc nóng hổi bước vào. Đặt ở đầu giường và kéo chăn của cô ra. Huyền My, cậu dậy ăn chút gì đi. Cậu gầy đi, anh Đình Hải về sẽ không bỏ qua cho tớ đâu. Tớ không muốn ăn, tớ ăn không vào. Từ trong chăn vọng ra giọng nói buồn bã của Huyền My, trong giọng nói rõ ràng kèm theo mấy tiếng khóc nức nở. Thật ra Văn Tịch không hỏi cũng biết, nhất định là cô trốn ở trong chăn, len lén lau nước mắt một mình. Cô ấy cũng biết, mình có nói nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là cố gắng ở cùng với cô. Ăn không vào thì cũng phải ăn. Nếu cậu không ăn cơm, đợi anh Đình Hải xuống máy bay, tớ sẽ gọi điện thoại nói cho anh ấy biết. Cậu xem anh ấy có thể mắng cậu hay không? Chiều này quả nhiên có tác dụng. Huyền My thò đầu ra khỏi chăn, mím môi nói. Cậu đứng về phía Đình Hải, từ bao giờ thế? Cậu nhanh xuống giường đi, ăn bún đi. Văn Tịch lại bê bát bún đặt trên bàn. Huyền My không dám từ chối nữa, vội vàng xuống giường rửa mặt, còn hỏi Văn Tịch. Bây giờ mấy giờ rồi? Còn 6 tiếng nữa thì Đình Hải mới xuống máy bay. Bây giờ mới 12 giờ thôi. Cậu ăn xong lại ngủ một giấc, tỉnh lại là Đình Hải đã đến nơi rồi. Cũng có thể gọi điện thoại được rồi. Văn Tịch quả nhiên hiểu rõ Huyền My. Mới hỏi cô ấy một câu về giờ, cô ấy đã hiểu rõ, phân tích được suy nghĩ trong lòng cô rồi. Huyền My không thèm nhắc lại, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn tô bún nóng hổi. Đã chế thế này rồi, cậu mua cái này ở đâu vậy? Bên ngoài có rất nhiều quán ăn khuya mà. Cảm ơn cậu. Đừng khách sáo với tớ, bây giờ tớ có rất nhiều người nhờ vả, lại phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Văn Tịch ngồi xuống ghế dựa ở bên cạnh Huyền My. Cái gọi là rất nhiều người, thật ra chỉ có Đình Hải và Cao Hướng Bách thôi. Rất nhiều người? Huyền My ngạc nhiên nhìn cô ta. Ai? Văn Tịch cười. Còn có ai? Đương nhiên là Đình Hải và anh của cậu chứ ai? Anh của tớ. Hình như lúc này Huyền My mới nghĩ tới một chuyện quan trọng. Đúng rồi, cậu và anh tớ thế nào rồi? Gần đây cô chỉ một lòng đặt vào chuyện của Đình Hải sắp đi, hoàn toàn không có lòng dạ xen vào chuyện của anh trai và Văn Tịch. Mãi đến hôm nay mới chợt nhớ ra. Cái gì là thế nào? Văn Tịch giả ngu. Đừng quan tâm vớ vẩn, tớ và anh cậu chỉ là quan hệ bạn tốt mà thôi. Trước tiên cậu đừng nói tớ. Tớ thấy vẫn nên nói chuyện của cậu với Đình Hải đi. Tối hôm qua cậu lêu lỏng ở chỗ nào vậy? Cả đêm không về ký túc xá, muốn khiến tớ lo lắng chết hả? Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Huyền My vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa căng thẳng. Văn Tịch, chuyện hôm qua tớ một đêm không về, cậu đừng nói cho anh tớ biết đấy nhé. Sao tớ dám? Đương nhiên Văn Tịch không dám nói. Nếu anh cậu biết chuyện này, cậu ấy thế nào cũng sẽ bay từ Mỹ trở về trong đêm cho mà xem. Huyền My có chút sợ sệt, cắn cắn môi dưới. Cậu tuyệt đối không được nói cho anh ấy biết đấy nha. Này, làm sao? Vẻ mặt mày của cậu cũng chứng tỏ tối hôm qua hai người các cậu thực sự có gì đó. Văn Tịch mập mờ đụng vào eo của Huyền My. Cái gì mà có gì đó? Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Huyền My chột dạ, giả ngu. Được rồi, cậu sớm đã viết chuyện xảy ra tối hôm qua lên mặt cậu rồi. Nhìn xem, mặt cũng sắp đỏ như mông khỉ rồi. Hả? Thật sự rõ ràng như vậy sao? Huyền My che kín khuôn mặt của mình. Rất rõ ràng, nhanh thành thật khai báo. Tối hôm qua cậu và Đình Hải có phải là đã... Huyền My cắn môi dưới. Văn Tịch hoảng sợ đến tròng mắt cũng sắp rớt ra. Cậu thực sự nghe theo lời của Chu Kiều, tặng mình cho người ta rồi hả? Huyền My chột dạ gật gật đầu. Văn Tịch hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, cô hỏi. Có hối hận không? Đương nhiên là không hối hận. Huyền My không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Văn Tịch suy nghĩ, rồi lại nghĩ, suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Huyền My cũng nghĩ chắc chắn Văn Tịch sẽ không hỏi thêm gì nữa, lại nghe thấy Văn Tịch tò mò hỏi một câu. Có cảm giác gì? Cái này, Huyền My cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, thở dài. Trừ đau ra thì hình như thực sự không có cảm giác gì hết. Hơn nữa là đau muốn chết. Vậy sẽ không mang thai chứ? Hả? Có lẽ sẽ không đâu. Câu hỏi này lập tức làm cho Huyền My trở nên căng thẳng. Có dùng cái kia không? Dùng rồi. Huyền My vội vàng gật đầu. Lại nghĩ, buổi sáng lúc trả phòng, còn phải trả nhiều hơn 600 nghìn nữa đó. Cái đồ chơi đó đúng là đắt tiền mà. Một hộp 5 cái, vậy mà hơn 600 nghìn. 5 cái, lãng phí hết 2 cái, chỉ còn 2 cái có tác dụng. Cái còn lại cuối cùng, Đình Hải bỏ vào trong túi. Mang rồi thì không sao, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đương nhiên là Văn Tịch rất tò mò về loại chuyện này. Chỉ là cô ta ngại hỏi quá nhiều. Loại chuyện này hỏi nhiều thì quá không dè dặt rồi. Văn Tịch, cậu tuyệt đối không được nói chuyện này cho anh tớ biết. Bằng không tớ thật sự khó mà giữ được cái mạng nhỏ này đó. Văn Tịch cười nhạo. Tớ thấy khó giữ nhất có lẽ là cái mạng nhỏ của Đình Hải ấy chứ. Vậy cũng không khác gì nhau. Nếu cậu ấy mất mạng rồi, bản thân mình cũng không muốn sống nữa. Được rồi, yên tâm đi. Tớ cam đoan sẽ không nói chuyện này cho anh cậu biết. Còn cậu, cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Chắc chắn tối hôm qua cậu đã vất vả rồi. Này, cậu còn trêu chọc tớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền My đỏ lên. Văn Tịch cũng nở nụ cười theo cô. Huyền My, có đôi khi tớ đặc biệt hâm mộ cậu và Đình Hải. Tớ rất hy vọng hai cậu có thể ở bên nhau cả đời. Nói cách khác, chính là các cậu để cho tớ tin tưởng rằng trên thế giới này còn tồn tại một tình yêu đẹp đẽ nhất. Đợi đến lúc hai cậu kết hôn, tớ nhất định phải làm phù dâu cho hai cậu. Qua, wow, nói thật là xa. Huyền My mím môi cười trộm. Trong đầu không nhịn được, bắt đầu phác họa kế hoạch cho hôn lễ của mình và Đình Hải. Đình Hải đó hình như thật sự rất đẹp đẽ. Văn Tịch an ủi Huyền My xong, lại ngồi trở lại máy tính trước mặt, báo cáo một vài tình hình cụ thể của Huyền My cho Hướng Bách. Em ấy sao rồi? Không khóc chứ? Cao Hướng Bách khẩn trương hỏi thăm Văn Tịch. Sao có thể không khóc được, mắt cũng sưng lên rồi. Đừng thấy nhà đầu kia ngày thường vô lo vô nghĩ, thật ra rất cứng đầu. Tôi lo em ấy sẽ khó có thể phục hồi tinh thần lại sau khi cách xa và đau lòng như thế này. Qua 2 ngày nữa, đợi tôi có thời gian, có lẽ sẽ trở về thăm em ấy. Cậu muốn trở về sao? Nhìn thấy 2 chữ trở về này, trái tim Văn Tịch nhịn không được nhảy lên. Không hiểu vì sao, cô ta lại cảm thấy có chút hồi hộp và chờ mong. Trò chuyện với Hướng Bách cũng đã gần một tháng. Hai người nói chuyện phiếm như là một thói quen. Mỗi khi đến một khoảng thời gian nhất định, hai người sẽ không hẹn mà cùng ngồi ở hai đầu máy tính. Nếu như cậu không lên mạng đúng giờ, trong lòng Văn Tịch sẽ không nhịn được mà xuất hiện chút mất mát. Nhưng sau đó mỗi lần khi Cao Hướng Bách lên mạng, đều sẽ cẩn thận giải thích cho cô ta lý do vì sao mình lên trễ. Nhưng thật ra, hai người ai cũng không hẹn trước một thời gian nhất định lên mạng nào cả. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện, có lẽ sẽ trở về, nhưng có thể sẽ mất hai ngày. Hai ngày này phiền cậu chăm sóc cho em ấy nhiều một chút giúp tôi. Được, cậu tính về rồi, sẽ ở lại bao lâu? Tạm thời vẫn chưa thể xác định, để xem tình hình của em ấy rồi nói sau. Cũng được. Hai người lại nói chuyện không có chủ đề một lúc lâu. Cuối cùng bởi vì đã quá trễ, Hướng Bách cưỡng chế Văn Tịch tắt máy đi ngủ. Một đêm này, Văn Tịch và Huyền My cùng lúc đều mất ngủ. Nguyên nhân khiến Văn Tịch mất ngủ, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Cô ta lại có thể bởi vì Cao Hướng Bách muốn trở về mà hưng phấn đến mức mất ngủ sao? Cô còn là vì mong đợi mà trằn trọc ở trên giường, khó có thể đi vào giấc ngủ. Còn Huyền My thì sao? Cô nằm ở trên giường mạnh mẽ, ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng cho dù làm như thế nào cũng không ngủ được. Luôn không nhịn được mà đưa tay lấy di động trên đầu giường, nhìn giờ, lại nhìn xem có tin nhắn nào gửi tới hay không. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Huyền My mơ mơ màng màng chợp mắt, nhưng bởi vì trong lòng có chuyện, cho nên tới khoảng một thời gian nhất định sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó theo thói quen nhìn đồng hồ. Huyền My nghĩ, nếu cứ như vậy, có lẽ cô sẽ mắc cái chứng bệnh suy nhược thần kinh gì đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể quản lý được trái tim của mình. Cuối cùng, chịu đựng được đến 6 giờ sáng. Mỗi một phút giây trong lúc này, đối với Huyền My đều là một loại cảm giác dày vò khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn so với mấy giờ trước. Cô không chịu nổi, trực tiếp lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Chơi một vài trò chơi thiểu năng, không cần quá hại não, luôn luôn đợi điện thoại của mình vang lên. Nhưng mà đã qua 6 giờ rưỡi, di động vẫn im lặng như trước, không có một chút âm thanh nào. Cuối cùng Huyền My không chịu được nữa, trực tiếp tự mình gọi điện thoại qua. Nhưng mà trả lời lại vẫn là âm thanh tắt máy như trước. Đến 7 giờ, vẫn tắt máy. Máy bay trễ hơn nửa tiếng, đúng là hơi lâu rồi. Trời bên ngoài đã sáng, Huyền My đã nghĩ tới mấy chuyện tai nạn máy bay gần đây, đặc biệt ồn ào trên mạng. Không thể ngây ngốc ở trên giường được nữa, trực tiếp xốc chăn xuống giường, rửa mặt xong, mở máy tính, lên mạng. Hướng đi của chuyến bay mình quan tâm, cũng may. Phía trên chỉ cho thấy bị muộn một chút. Đến 7 giờ rưỡi, di động trong tay Huyền My cuối cùng cũng vang lên. Điện thoại gọi đến hiển thị là Đình Hải. Huyền My nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc điện thoại vang lên lần thứ hai, lập tức vội vàng nhận điện thoại. Đình Hải! Chào buổi sáng! Đình Hải nói lời chào buổi sáng với Huyền My qua điện thoại. Trong giọng nói có chút mệt mỏi. Rõ ràng là vì ngồi trên máy bay nên mệt mỏi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc, làm cho Huyền My nghe vào cảm thấy mũi có chút chua xót. Thực sự cô không dám nghĩ tới khoảng cách xa nhau, hơn 10.000 km giữa bọn họ. Xuống máy bay rồi sao? Huyền My cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái hơn một chút. Ừ, vừa xuống, em thì sao? Thức dậy rồi sao? Đúng vậy, em thức dậy rồi. Lúc 6 giờ có gọi điện thoại cho anh, nhưng không thông. Rất mệt phải không anh? Có phải em lại cả đêm không ngủ phải không? Đình Hải ở trong điện thoại hỏi cô. Giọng nói mệt mỏi như vậy. Cao Huyền My, không phải em vì chờ anh cả đêm mà không chợp mắt đó chứ? Cô có thể phủ nhận hay không? Em muốn ngủ, nhưng thật sự không ngủ được. Cho nên cô thật sự không phải cố ý, không nghe lời như vậy đâu. Đình Hải thở dài. Em như vậy, sao anh có thể yên tâm ở bên Pháp một mình đây? Anh đừng lo lắng cho em, chỉ vì bây giờ em không quen lắm thôi. Đợi vài ngày nữa thì tốt rồi. Anh yên tâm đi. Huyền My không muốn để mình trở thành gánh nặng của Đình Hải. Đúng rồi, anh mới xuống máy bay, còn phải mang hành lý về trường học đúng không? Anh đừng nói chuyện với em nữa. Sau khi mọi chuyện ở trường học được xử lý ổn thỏa, anh hắn gọi lại cho em sau. Sau khi nhận được tin tức của Đình Hải, mọi chuyện đều bình an, tâm trạng của Huyền My thoải mái hơn một ít. Cũng được, hôm nay thứ hai, 10 giờ rưỡi sáng em có lên lớp tiếng Anh. Cho nên bây giờ em có thể ngủ thêm khoảng 2 tiếng. Em cứ ngủ đi, tới 10 giờ anh gọi điện thoại cho em. Được. Huyền My trong lòng ngọt ngào. Em không cài đặt báo thức đâu. Anh nhớ 10 giờ. Phải gọi điện thoại gọi em đấy nhé. Cô thích cái cảm giác được ỉ lại vào Đình Hải như thế này. Ok. Còn Đình Hải đương nhiên cũng quen với cảm giác được cô ỉ lại. Nếu có thể, cậu ấy rất hy vọng bất cứ lúc nào cũng được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, chắn tất cả mưa gió cho cô. Hai người yêu xa cách nhau đến nghìn vạn km, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng các phương tiện giao thông thông tin. Từ đó về sau, mọi người trong trường đặt cho Huyền My một cái nhãn hiệu. Thế giới của cô chỉ có di động trong tay cô. Mặc kệ cô đi đến đâu, cô cứ luôn cúi đầu nhìn di động của mình, hoặc là nhắn tin, hoặc là điện thoại. Huyền My và Văn Tịch, Chu Kiều đang đi tới canteen ăn cơm. Huyền My vẫn như trước, liên tục cắm đầu nhìn vào điện thoại. Được rồi, đừng nhìn nữa. Mỗi ngày đều cầm điện thoại chơi như vậy, coi chừng phá hư mắt đó. Văn Tịch khuyên Huyền My. Huyền My vui vẻ cất điện thoại. Huyền My, nói thật, cậu không sợ Đình Hải tìm cô gái khác ở bên ngoài sao? Chu Kiều khoác lên vai Huyền My, trêu đùa hỏi cô. Đình Hải sẽ không đâu. Huyền My rất có lòng tin. Đình Hải tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó có lỗi với tớ đâu, tớ hiểu anh ấy mà. Phải không? Mặt hàng tốt như Đình Hải cũng không thể cản được các cô gái tự đưa đến cửa. Hơn nữa, nước ngoài luôn sống rất phóng khoáng. Thật không dám đảm bảo Đình Hải có bị văn hóa nước ngoài người ta hun đúc hay không đâu. Kiều, cậu có thể đừng hù dọa Huyền My nữa hay không? Đừng nói đùa với cậu ấy mấy cái loại chuyện như thế này có được không? Văn Tịch buồn bực lôi kéo Chu Kiều, lại dỗ dành Huyền My. Cậu đừng nghe cậu ấy nói bừa. Cậu ấy gặp phải một tên đàn ông tồi, liền nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới này đều là đàn ông tồi luôn rồi. Huyền My cười cười. Tớ tin tưởng Đình Hải, anh ấy không phải là người như vậy. Ừ, đi thôi, mau đi ăn cơm thôi. Văn Tịch lôi kéo Huyền My đi về phía canteen. Lời nói của Chu Kiều, Huyền My không muốn để ý. Nhưng vô tình, những lời nói đó lại không hẹn trước mà lên men trong lòng. Cô bắt đầu có chút sợ hãi, sợ một ngày nào đó Đình Hải của cô sẽ không còn là của cô nữa. Chợt nghĩ đến tương lai, nếu như không có cậu ấy tồn tại, Huyền My trở nên không biết làm như thế nào, phiền muộn trong lòng. Thậm chí còn bắt đầu ngồi ở bên này máy tính, miên man suy nghĩ. Có đôi khi bởi vì điện thoại gọi đi trả lời chậm mà bắt đầu nghi ngờ, có phải cậu ấy không còn yêu mình nữa hay không? Tình cảm như vậy, ngây ngô nhưng cũng rất mệt mỏi. Cho dù là cô hay là cậu ấy, đương nhiên những chuyện này để sau hãng bàn. Lúc này Hướng Bách đi ra từ sân bay, bất ngờ là Huyền My lại không tới đón cậu. Người đón cậu chỉ có Văn Tịch. Sao chỉ có một mình cậu tới đây? Hôm nay Hướng Bách vẫn đội một cái mũ lưỡi trai, rất thời trang. Quần áo đơn giản nhưng cũng rất rực rỡ, thanh xuân. Vừa đi ra đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Trái tim Văn Tịch không nhịn được đập thình thịch, không được tự nhiên cào cào mái tóc dài của mình. Là do câu lạc bộ của Huyền My đúng lúc có một hoạt động nhỏ trùng thời gian cho nên kêu tôi tới đây đón một mình. Sao vậy? Nhìn thấy tôi rất thất vọng đúng không? Cao Hướng Bách cười rộ lên, theo bản năng khoác tay lên vai nhỏ của cô ta, cúi đầu hỏi cô. Cậu cảm thấy tôi thấy cậu sẽ thất vọng hay sao? Cậu đột nhiên tới gần khiến cho Văn Tịch có chút thẹn thùng. Ai mà biết được cậu. Đi thôi. Đầu tiên dẫn tôi đi tìm nơi ở lại qua đêm nay trước đi. Được. Hai người cùng nhau ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay khắp nơi toàn là người. Rất tắc nghẽn. Sao lại thế này? Vì sao hôm nay lại có nhiều người như vậy? Văn Tịch có chút nghi hoặc. Trong đám người đẩy đến chen đi, bất cứ lúc nào cũng có thể tách khỏi Hướng Bách. Bỗng dưng bàn tay nhỏ bé bị siết chặt. Bàn tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Văn Tịch theo bản năng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Cao Hướng Bách lôi kéo tay cô ta, đẩy đám người cẩn thận che chở cho cô, khó khăn bước từng bước về phía trước. Người cũng quá nhiều rồi. Văn Tịch rất căng thẳng cho nên cố ý tìm chút đề tài để che giấu cảm xúc trong lòng mình. Hôm nay có ngôi sao Hàn Quốc ở đây, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi. Ồ, sao cậu biết vậy? Văn Tịch tò mò. Cao Hướng Bách chỉ vào chỗ đông đúc. Có rất nhiều người đang giơ bằng đèn đó, nhưng mà cậu thấp quá, không nhìn thấy đấy. Văn Tịch buồn bực, Cao Hướng Bách nở nụ cười. Có muốn tôi bế cậu lên nhìn một cái hay không? Không cần. Văn Tịch ra vẻ buồn bực, trừng mắt liếc cậu một cái. Thật ra cô ta không phải là không tức giận, mà là thấy xấu hổ.